Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Konoha nội tình xây dựng thành công trong. Xuống, bây giờ có thể đủ giác cường giả có nào đây? Đệ nhất, đệ nhị các quốc gia ảnh giả đám tính một lớp, nhẫn đao thất nhân chúng không biết treo xong chưa? Cũng có thể tính một lớp, Akatsuki mà nói. Còn giống như không có chính thức triển khai. Dù sao Obito cũng còn không có hủy dung nhan mang theo mặt nạ. Còn chưa có đi Nagato trước mặt nói Madara dạy cho hắn cái kia một phen lời nói. Trước độn sử Diệp Thương. Người này treo có hay không? Ha ha, tương đương không nhớ rõ rồi. Bất quá loại này chuyện phiền toái liền giao cho Danzo đi. Tin tưởng hắn thủ hạ chính là căn bộ gặp giống như con chó bình thường ngửi được mỗi một cường giả. Mùi vị sau đó đem người mang về. Đối với những thứ này sự tình Ryujiri còn là rất tin tưởng Danzo đấy. Orochimaru đem mang về mặt nạ giao cho Sarutobi. Sarutobi lập tức căn cứ Kusinai chỗ đó tư liệu đến phân biệt. Tìm ra có thể triệu hoán tử thần cái kia trương mặt nạ. Bảo tồn đứng lên. Mà Orochimaru thì là thậm chí đi ngủ cũng không muốn ngủ. Bắt đầu thức đêm nghiên cứu cấm thuật uế thổ chuyển sinh. Hơn nữa, sau đó một đoạn thời gian đều vùi ở hắn trong ổ rắn nghiên cứu. Đã liền vật thí nghiệm đều là làm cho Danzo thủ hạ chính là căn bộ trực tiếp cho hắn đưa qua. Vì thế, Danzo cùng Sarutobi trực tiếp hợp tác, bắt đầu bắt tù binh. Kết quả là... Trên chiến trường bắt đầu xuất hiện một ít quỷ dị tình cảnh. Một ít mang theo mặt nạ căn bộ ninja đột nhiên sinh động tại chiến trường các nơi. Bọn hắn thủ pháp sắc bén và lại thuần thục. Trở lên nhịn thực lực không lưu tình chút nào lại không biết liêm sỉ đối với địch phương trung nhẫn. Hạ nhẫn ra tay. Mỗi lần ra tay đều là trực tiếp đánh ngất xỉu. Sau đó đằng sau đã có người cầm lấy bao tải đem người một trang phục trực tiếp chống đỡ đi. Loại hành vi này, không chỉ có địch quân là mộng bức đấy, đã liền quân đội bạn đều là mộng bức đấy, bởi vì bọn họ mỗi lần chảo xong có thể bắt người liền chợt hiện. Về phần đều là Konoha ninja quân đội bạn chiến đấu. Ha ha, cái kia liên quan gì ta? Danzo mệnh lệnh của đại nhân chỉ là để cho chúng ta thu thập cơ thể sống tù binh mang về. Trong lúc này chúng ta muốn suy tính sự tình chỉ có hiệu suất. Về phần chiến tranh, thật có lỗi, chúng ta căn bộ lấy hoàn thành nhiệm vụ trước mặt là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Sự tình khác chúng ta mặc kệ, một chỗ trong rừng rậm, Konoha ninja cùng mỏm núi đá nhẫn đã tao ngộ, song phương đều có hơn 10 người, có tất cả 2 gã thượng nhẫn ninja, trừ lần đó ra đều là trung nhẫn cùng hạ nhẫn, ở vào thời kỳ chiến tranh song phương không có chuyện gì để nói đấy. Không dùng một lời không hợp, trực tiếp liền động thủ. Trong lúc nhất thời nhẫn thuật phi tiêu bay đầy trời. Nhưng mà thời điểm này, mấy đạo bóng đen bắt đầu ở bốn phía xuyên thẳng qua. Lại có người đến sao? Konoha cùng mỏm núi đá nhịn thượng nhẫn ninja đều căng thẳng thần kinh. Bởi vì bọn họ không biết đến chính là phương nào thế lực. Nếu như là người một nhà còn dễ nói. Nếu như là người của đối phương liền thảm rồi. Soàng kết quả chính là kẻ thứ ba thế lực. Đến lúc đó kết quả hẳn là tất cả mọi người dừng tay. Miễn cho bị người khác chiếm được tiện nghi. Nhưng mà, khi thấy căn bộ ninja chế tạo kiểu trang phục cùng mặt nạ lúc. Konoha ninja lập tức cao hứng trở lại. Là người một nhà, mà đối phương mỏm núi đá nhẫn đám sắc mặt giống như là ăn phải con ruồi giống như đêm đen đến. Móa. Lại là Konoha ám bộ ninja. Ám bộ đều là tinh anh. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Mà bọn hắn nơi đây chỉ có 2 cái thượng nhẫn ninja cấp chiến lực. Đối phương Konoha ninja cũng có 2 cái thượng nhẫn ninja. Về phần ám bộ, 2, 4, 6, 7, lại có 7 cái. Thật sự là lừa bố mày a. Tuy rằng mỏm núi đá nhẫn đám đem căn bộ đã coi như là ám bộ. Bất quá mặc kệ như thế nào, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt. Thổ độn hoàng tiền triều, căn bộ ninja cũng không có cùng người chỉ độn thói quen. Đi lên chính là kỹ năng mời đến. Không tốt, Hai cái mỏm núi đá nhẫn thượng nhẫn ninja tại nhẫn thuật phát động trước liền nhanh chóng nhảy lên. Thoát ly hoàng tiền triều phạm vi. Nhưng mà còn dư lại những cái kia trung nhẫn hạ nhẫn. Tại căn bộ tinh anh rất nhanh thi pháp trước mặt nhau nhau chúng chiêu. Đại địa hóa thành một mảnh đầm lầy. Đưa bọn chúng thôn phệ đi vào. Mà nhảy trên không trung hai cái mỏm núi đá nhẫn thượng nhẫn ninja thì là mỗi người nhận lấy ba gã. Căn bộ ninja hoan nghênh. Mộc Diệp lưu thể thuật không trung tiếp lực ẩu đả chi thuật. Toàn phong thối. Vô ảnh cước. Đại lực trừ xạ. Đảo quải kim câu. Đùng đùng. Không dứt. Nhảy nhảy đúng. Căn bộ ninja ngừng lại. Một trận quần ẩu. Nhanh chóng đem hai cái mỏm núi đá nhẫn thượng nhẫn ninja đánh ngất xỉu. Sau đó lấy ra bao tải. Sau đó đem đánh ngất xỉu mỏm núi đá nhẫn cùng cạm bẫy trong ao đầm mỏm núi đá nhẫn toàn bộ trói tốt. Cất vào trong bao bố. Chiến đấu tại trong vòng một phút chấm dứt. Chỉnh đốn chiến trường cũng ở đây trong vòng một phút chấm dứt. Tốc độ cùng hiệu suất thể hiện được phát huy tác dụng vô cùng. Cái này là ám bộ ninja sao? Hạ nhẫn các tiểu bằng hữu tràn ngập hâm mộ nhìn xem căn bộ ninja đám. Mang theo mặt nạ căn bộ đám từ đầu tới đuôi không có cùng bọn họ nói một câu. Chỉ là đem người đóng gói trang hảo sau đó liền nhanh chóng ly khai. Phong cách chiến đấu chính là như vậy ngắn gọn. Một chút cũng không dây dưa dài dòng. Coi như là ngươi là quân đội bạn đều không cùng ngươi nhiều nói một câu nói nhảm. Cái này chỉ có thể nói là Danzo dạy bảo có công. Cực giỏi rất đẹp trai a. Konoha hạ nhẫn trung nhẫn đám đều nhao nhao hướng tiêu sái rời đi căn bộ ninja đám tìm đến đi. Kính nể ánh mắt, căn bộ ninja đám sinh động trên chiến trường. Lần lượt bị, được những cái kia bọn vãn bối dùng hâm mộ cùng kính nể ánh mắt làm cho nhìn chăm chú. Biết rõ những người này không phải là ám bộ mà là căn bộ Konoha ninja đám. Đều bị hạ lệnh muốn phối hợp hành động của bọn hắn. Đồng thời che giấu tin tức. Vì vậy không có lộ ra. Nhưng mà những cái kia chưa đủ lai lịch cùng thực lực trẻ tuổi ninja đám rồi lại bắt đầu càng ngày. Càng đem căn bộ trở thành ám bộ giống nhau sùng bái. Hơn nữa bởi vì đều muốn phát hiện địch nhân hơn nữa bắt sống phương pháp tốt nhất chính là thừa dịp. Địch nhân thời điểm chiến đấu tập kích. Đặc biệt là quy mô nhỏ tao ngộ chiến. Hơn nữa căn bộ sinh động khu vực tự nhiên là Konoha ninja quân đội hoạt động khu vực. Bởi như vậy dĩ nhiên là có rất lớn tỷ lệ đụng phải người trong nhà. Vì vậy hoàn thành nhiệm vụ thời điểm thuận tay giải cứu một ít người một nhà cũng là lại bình. Thường bất quá sự tình rồi. Điều này cũng đưa đến ám bộ tên tuổi càng ngày càng vang. Mặt khác nhẫn thôn không biết Konoha tại phát cái gì thần kinh. Vậy mà làm cho ám bộ loại này quý giá chiến lực sinh động trên chiến trường khi dễ người. Rõ ràng ám bộ là có lẽ đi chấp hành cao nhiệm vụ khó khăn được không nào? Các ngươi làm như vậy náo loại nào? Không chỉ có những thôn khác con người không rõ. Đặc biệt này Narashikaku cũng không hiểu a. Căn bộ tại thu thập tù binh. Hokage còn để cho chúng ta toàn lực ủng hộ. Shikaku cảm thấy Sarutobi Hiruzen cùng chí thôn Danzo hai người này nhất định đang làm sự tình. Hơn nữa, không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vì Orochimaru còn đặc biệt này không có bị được triệu hồi đến. Thật sự là mặt trời chó. Người ngược lại là đem tiền tuyến đại tướng trả lại cho ta a. Ta đánh cho rổ a ta đánh. Vốn Shikaku đều xếp đặt thiết kế tốt rồi một loạt phương pháp làm cho địch nhân vào vũng hố. Nhưng mà trong thôn rõ ràng đem Orochimaru điều đi. Hơn nữa còn không trả. Mà đang tại tri thức trong hải dương dòng chơi Orochimaru tỏ vẻ. Chiến trường gì gì đó có làm nghiên cứu có ý tứ sao? Không đi. Sarutobi cũng chỉ là nói với Shikaku. Cố gắng lên. Chịu đựng. Shikaku đã sắp uất ức. Mà căn bộ ninja đám. Có một chút cũng dần dần đã xảy ra một ít biến hóa. Cái gọi là căn người. Không có tên. Cũng không cảm giác. Chưa từng có đi. Cũng không tương lai, trong lòng chỉ có nhiệm vụ, ở sau lưng chống đỡ nổi Konoha thôn cây to này chính là sâu đâm tại lớn trong đất đấy. Chúng ta căn ý chí, vốn là với tư cách cỗ máy giết người bị giáo huấn luyện bọn hắn. Trong lòng chỉ có nhiệm vụ, nhưng mà đoạn thời gian này, bị, được những cái kia bọn hậu bối dùng kính nể ánh mắt nhìn chăm chú lên cảm giác thật sự là, a, quá sung sướng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.